Pokemon dị điểm, chương 138, 138, góc nhìn bên ngoài một phần của sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại với góc nhìn bên phía sau, khung cảnh hiện tại khiến anh ta để ý không phải là cảnh Teddy và Ahuri đã thoát nạn trong gang tấc lúc nãy. Nói thật thì pha này có rất nhiều thứ đáng để nói nhưng đồng thời cũng chẳng có gì đáng để nói một chút nào cả, bởi vì bản thân sao cũng không hiểu tại sao cả hai lại có thể thoát được pha kia. Rõ ràng cả hai đã gần như bị trúng đòn nhưng đột nhiên tốc độ của học được tăng mạnh, nó nhanh tới mức khiến họ ngay lập tức biến mất khỏi chỗ đứng lúc nãy, và nên nhớ đây là môi trường nước, họ không có một chỗ đứng nào cả. Chính vì không hiểu được nguyên lý hoạt động của chiếc khiên và bộ giáp đó nên thứ khiến sao để ý tới hơn là việc con Kingdra cấp thiên vương này đang lợi dụng Twister để đẩy mọi người lên không trung, không thể xuống được. Rõ ràng đây là thời cơ thích hợp nhất để xét áp các loại bắp và sân bãi. Trong khi đó thì chính bản thân Kingdra lại tìm một chỗ núp ở dưới để bắt đầu Agility nhằm bắp vào Speed để nhanh chóng kết thúc mọi việc như sao đã đoán được từ trước. Nếu nó thành công thì đây sẽ là một trận cửu tử nhất sinh của bốn người này. Tới bản thân sao cũng không nghĩ tới được viễn cảnh mà họ giành được chiến thắng sau cùng, nhưng với tư cách là một người xem, một bình luận viên thì thứ duy nhất mà anh ta có thể làm hiện tại cho họ là khuấy động khán giả cổ vũ. Mọi người hãy chúc mừng cho Teddy và Ahuri vì đã thoát khỏi sự truy đuổi đến từ con Kingdra cấp thiên vương này, có thể nói pha suýt ngòm củ tỏi vừa rồi sẽ trở thành cơn ác mộng và ám ảnh họ cho tới tận cuối cùng xa này. Mà cái tốc độ mà cả hai vừa bộc phát ra lúc nãy quả đúng là rất nhanh, nhanh đến mức vô lý, với tốc độ đó mà lại kết hợp thêm các bước di chuyển qua lại y như Riley và Na thì không đời nào Kingdra có thể bắt được họ được nữa. Có vẻ như bên phía Kingdra cũng đã bắt đầu có vài động tác mang theo xu hướng bỏ cuộc, theo tôi thì nó đang có ý đồ khác như việc tìm một chỗ nào đó để tăng speed nhờ vào Agility hoặc Dragon Den gì đó chẳng hạn. Sau khi chuẩn bị xong thì nó sẽ ngay lập tức tắt Twister để mọi người rơi từ trên trời xuống dưới nước lại, theo tôi đoán là vậy, vì rõ ràng là hiện tại nó mới đang là người nắm chắc ưu thế. Bởi vì nếu đánh trong Twister thì con Kingdra này quá thọt vì môi trường nước quá mỏng để giúp nó có thể di chuyển nhanh chóng trên đó, hơn cả hiện tại bốn cá nhân này đều đang sở hữu các kỹ thuật và lợi thế điểm cao nên khả năng nó vừa leo lên là ngay lập tức sẽ bị hội đồng rơi xuống lại ngay lập tức. Nhưng chỉ cần mọi người lại rơi xuống biển nặng lại thì nó sẽ có ưu thế tuyệt đối vì đã thông qua bắp speed chứ không như lần trước nữa, vì khi đã hoàn thành xong bắp thì tốc độ của nó là theo số nhân chứ không phải chỉ là cộng vài điểm đơn thuần nữa. Có vẻ như phán đoán của tôi không lệch vào đâu được khi con Kingdra này bắt đầu tìm chỗ an toàn để núp rồi bắt đầu bắp, đây cũng là kết quả xấu nhất có thể diễn ra vì bây giờ nhóm bên kia không hề có bất cứ một ưu thế nào trong trận chiến này nữa rồi. Theo thông số mà phía Hiệp hội Breeder đã thống kê được thì con Kingdra này đang ở cấp thiên vương, tức là nó sẽ mất tầm 1 phút đến 1 phút rưỡi để làm xong một lần bắp một cách hoàn chỉnh nhất có thể. Nhưng khả năng cao chỉ là dưới 1 phút nếu nó chọn Dragon Den vì nó mang trong mình hệ rồng, tức là dựa vào quy luật STAB, đây sẽ là một ưu thế rất lớn cho Kingdra nếu nó chọn theo hướng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như Kingdra đã chọn qua Agility rồi thì phải, mỗi lần hoàn thành Agility thì nó sẽ nhận được 2 tầng bắp speed thay vì 1 như Dragon Den, có vẻ như nó vào lúc này cũng chỉ quan tâm đến tốc độ hơn là gia tăng thêm sức tấn công vốn có của mình. Đặc biệt hơn là tôi vừa mới nhận được thông báo từ bên phía hiệp hội là con Kingdra này đã rất thành thạo Agility rồi nên nó đã tới giới hạn 1 phút rồi, có vẻ như nó đã rất chăm chỉ trong quá trình luyện tập dù chỉ số thông minh trong chiến đấu khá kém. Không biết là con Kingdra này định sẽ làm bao nhiêu lần Agility đây? Có điều theo tôi dự đoán thì khả năng cao sẽ là vào khoảng 6 tầng bắp, tức là 3 lần Agility hay 3 phút. Vì đối thủ thực sự của nó không phải là cặp anh em Teddy và Ahuri mà là hai người đang đứng từ trên cao nhìn xuống kia nữa, thứ nó cần hiện tại chính là một cái bảo hiểm để chắc chắn có thể hạ gục họ được. Riley có vẻ khi bắt đầu phát hiện ra động thái đáng ngờ của Kingdra thì cậu ta cũng lấy một số vũ khí ra để chuẩn bị cho những chuyện sắp tới chăng? Liệu chúng ta có thể chứng kiến được một màn lật kèo kinh điển nào ở đây hay không? Quảng cáo, cậu ta đã đưa cho Na một cây búa tạ rồi đổi cây chùy gỗ lúc nãy thành một cây chùy đá, và hơn cả là đã cố tình đổi thêm cả một bộ giáp nữa, dù bản thân tôi không biết hai bộ giáp kia có gì khác nhau hay không chứ đá thay gỗ là đã thấy sự chênh lệch rõ ràng ở đây rồi. Có vẻ như đây chính là điều kiện thắng của Riley chăng? Tuy không có bất cứ thông tin gì về những thứ mà cậu ta đã, đang và sắp dùng nhưng chắc hẳn chúng đều rất mạnh. Nếu không thì tôi không nghĩ ra được trường hợp nào mà đủ khiến một cậu bé 10 tuổi cầm một cây chùy gỗ mà một bong đi đại sư, 9 bong đi cận thiên vương cả đâu, chắc hẳn chúng là các vũ khí vào cấp như những lời đồn đại. Trong quá trình chờ đợi thì chúng ta hãy cùng trở lại với diễn biến chính, theo như tôi được biết và chắc hẳn các bạn cũng đã đoán ra được đó là đi càng sâu thì nguyên liệu dọc đường lại càng tốt và cũng càng góp mặt nhiều trong các dược phẩm hay đồ ăn cho Pokemon hơn. Có vẻ như tại khu 4 đã bắt đầu có một vài nguyên liệu hiếm hoi bắt đầu lọt vào mắt xanh của một số đội rồi, tiếc là vẫn chưa diễn ra bất cứ tranh chấp nào cả, có vẻ như chúng vẫn chưa mang lại nhiều giá trị đến mức đủ khiến họ đỏ cả mắt và bắt đầu liều mình đoạt chúng. Tuy tôi không biết những nguyên liệu này có chức năng gì nhưng các bạn cũng nên nhớ là đây chỉ mới là khu 4 mà thôi, 3 khu còn lại chắc hẳn sẽ có rất nhiều nguyên liệu quý giá hơn và chắc chắn là việc tranh chấp sẽ diễn ra, hơn cả là thung lũng và rừng rậm nữa. Đội có ưu thế nhất hiện tại không ai khác ngoài đội của Brock và đội của Anna, họ đã bỏ được những đội khác một khoảng cách khá xa rồi, nếu họ vượt qua được khu 6 này thì chắc chắn khoảng cách sẽ càng ngày càng được kéo giãn ra, có thể nói họ có ưu thế rất lớn trong việc thu thập nguyên liệu như thế này. Chắc mọi người cũng đoán được phần nào tác dụng của mớ nguyên liệu này bên cạnh với việc giúp gia tăng điểm vào ngày thứ nhất, dù sao Breeder cũng là những người chuyên chăm sóc và giúp Pokemon đi xa hơn nên phần thi nấu nướng với một số đề tài nhất định là nội dung tất yếu rồi. Bây giờ hãy quay lại với bên của hai nhóm bên kia vì tôi đã nhận được thông tin là Kingdra cũng đã bắt đầu chui lên rồi, thời gian vừa đúng 3 phút, có vẻ như nó cũng đang chuẩn bị tắt Twister như tôi dự đoán từ trước rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi thứ đã được Twister cuốn lên trời cũng đang bắt đầu ồ ạt rơi xuống, liệu đối sách của Riley có thể xử lý được một con Kingdra cấp thiên vương này hay không? Hay chiến thắng sau cùng sẽ rơi vào túi của Kingdra như một sự thật tất yếu quá hiển nhiên? Kingdra đang bắt đầu vận năng lượng rồi, theo thang đo năng lượng của chúng tôi thì đây là một múp hệ rồng và tại mức độ này thì chỉ có thể là một đòn Dragon Power cực mạnh mà thôi. Có điều hình như Kingdra bắn trượt rồi vì đó chỉ là hai đá trông chẳng giống với Teddy và Ahuri gì cả, tuy tôi đồng ý là vì bụi bặm từ đống đất đá lúc nãy nên khá khó nhìn nhưng cũng không tới cái mức bắn bừa như thế này chứ. Nhưng bản thân tôi vào lúc này cũng không biết hai người họ đang núp ở đâu cả, có điều bên Kingdra cũng bắt đầu chơi thật rồi khi nó đã Whirlpool để làm lộ ra vị trí trốn của Teddy và Ahuri. Trái ngược lại với Twister sẽ cuốn mọi thứ vào tâm của nó và hất văng tất cả lên trên trời, Whirlpool sẽ hút mọi thứ xuống nước, việc này làm Kingdra không chỉ bị nép mà còn được bắt thêm speed do di chuyển trong đó nữa. Cả hai đã bị ái Whirlpool đó cuốn vào, nhân cơ hội này thì Kingdra cũng đã đuổi kịp họ rồi, xong rồi ăn một đòn từ một con Kingdra cấp thiên vương này thôi thù cả hai không ngỏm cũng đang hấp hối rồi. Tôi thực sự không dám nhìn tận mắt cảnh này nữa, hừm. Có vẻ như tôi đã lầm khi cả hai chỉ bị nôn ra máu thôi, tức là họ vẫn chưa chết được, thậm chí họ nhờ vào lực từ đòn quẹt đuôi lúc nãy để làm bước đệm nhằm khiến cả hai đã chạy thoát ra khỏi phạm vi của Kingdra luôn rồi. Việc này đương nhiên là cũng đã chọc giận tới Kingdra nên nó bắt đầu vận dụng toàn bộ công suất để đuổi theo họ cho bằng được, thậm chí là nó vừa đuổi vừa bắn rất nhiều cú Dragon Breath về phía cả hai nữa. Phía bên này thì Teddy và Ahuri cũng đang bật hết mọi công suất lên để chạy, cả ba đang chơi trò đuổi bắt nhưng là với tốc độ của giải bát hương vàng nổi tiếng của các dân anh chị, tôi không thể tin nổi là con người có thể đạt được tới tốc độ này ở trong nước. Quảng cáo, đáng tiếc là Kingdra vẫn có lợi thế hơn hai người như bọn họ rất nhiều bậc vì đơn giản nó là Pokemon, sinh ra nó đã hơn họ rất nhiều thứ rồi, còn hai người thì cũng chỉ như chúng ta, không được liên kết với hệ thống moveset hay đã cực kỳ mạnh từ khi sinh ra rồi tiến hóa trong quá trình trưởng thành các thứ. Kingdra bắt đầu hút nước để thả Hydro Pump rồi sao? Nhưng hiện tại chúng ta cũng chẳng thể nào biết là Na và Riley đang ở chỗ nào. Hay là họ đã đi trộm cái nguyên liệu cấp siêu hung kia rồi? Dù sao đây cũng là cơ hội lý tưởng nhất nhưng liệu Teddy và Ahuri có thể sống sót qua vụ này nổi hay không? Ồ hình như cả hai xuất hiện rồi nhưng Kingdra cũng đã hoàn thành việc chuẩn bị rồi, cú Hydro Pump này sẽ khiến Teddy và Ahuri tan xác ngay lập tức mất. Làm sao có thể được, chỉ với một búa mà Na đã có thể dễ dàng phá nát được lớp phòng ngự được làm bằng lớp Dragon Scale cực dày của Kingdra như chọc thủng một tờ giấy vậy, đây là sự thật sao? Không thể nào, tới bản thân Kingdra cũng không tin được là người trước mặt bản thân nó lại có thể dễ dàng phá nát lớp phòng ngự mà nó tự hào rồi đánh thẳng lên người nó. Cũng vì không chuẩn bị trước nên Kingdra đã bị giật mình khi cú đánh chạm vào người nó, việc này khiến nó co rúm lại và thả Hydro Pump thẳng xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riley hình như cũng có các động tác của mình rồi, cậu ta đã giơ búa lên và gõ thật mạnh vào chỗ lúc nãy trên người Kingra, vị trí đó là ngay cái chỗ lớp phòng vệ bị giãn ra từ cú đánh vùa na trước đó không lâu. Và tại sao lại mất tín hiệu rồi? Hình như sóng truyền không được ổn định lắm nên xin mọi người hãy chờ một lúc để đội hậu cần có thể giải quyết vấn đề này. Sao cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng khi được một người ở phía đội hậu cần tới nói thì thầm vào tai và cho anh ta xem cảnh cuối cùng mà họ lấy được từ mấy cái flycam đang có mặt ở hiện trường thì mọi người mới hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cú đánh lúc nãy của Riley quá mạnh, nó thậm chí mạnh đến mức đánh cho nước biển ở xung quanh tách ra thành một hình cầu có bán kính tầm 20 mét, sao thậm chí còn không thể nào tin vào mắt mình được nổi nữa. Nếu cú đánh này đã có độ mạnh tới như vậy thì không nghi ngờ gì về việc sóng sinh từ cú đánh đó đã phá nát hoàn toàn các flycam có trong khu 6 này, đây cũng chính là lý do mà họ bị mất tín hiệu và không thể nào khôi phục lại được dù đã rất cố gắng. Cảnh cuối cùng mà họ lấy được là Riley đã đập nhanh và mạnh tới mức người của con kangaroo đó vẫn đứng thẳng nhưng phần bụng bên trái đã biến đi đâu mất. Nước biển thì bị gạt ra tạo thành một khoảng đất trống ở xung quanh cú đánh của Riley, mặt đất thì đã nát tan thành từng mảnh nhỏ, nghĩ tới ngang đây thì sao ngay lập tức nhớ về chuyện gì đó và ngay lập tức chui xuống dưới bàn nấp. Ngay lúc này, có một trận địa chấn khổng lồ kéo tới, may mắn là những người mạnh của chi nhánh và tổng hiệp hội đều ở đây nên họ đã ra tay xử lý nhờ vào các Pokemon hệ đất để ổn định lại trận địa chấn, cũng như hạn chế lại mức thiệt hại nhiều nhất có thể. Sau khi ổn thỏa mọi thứ xong thì đương nhiên cũng phải có người ra mặt giải thích và hai người bị đẩy ra đó không ai khác ngoài Sao và hội trưởng chi nhánh Kanto Region này. Xin lỗi mọi người nhưng chúng tôi cuối cùng cũng đã tìm ra chân tướng của vụ địa chấn lúc nãy, nhưng trước hết thì phải giới thiệu cho mọi người đây là ngài Seth Pim, hội trưởng hiệp hội chi nhánh Kanto Region. Đầu tiên thì chúng ta phải cảm ơn ông ấy và những quan chức bên hiệp hội Breeder cũng như hai đội bảo an vì đã kịp thời ra tay, việc này đã làm giảm số lượng người chết đến còn không người. Cơn địa chấn lúc nãy thực sự rất khủng khiếp, nếu không có họ ra tay thì ít nhất 2-3 khán giả có mặt ở đây đều chết hết, bây giờ thì mời ngài xét giải thích ngọn nguồn vụ việc. Quảng cáo, cảm ơn anh Sao vì đã có những lời động viên khích lệ với chúng tôi nhưng đây là việc chúng tôi cần phải làm khi bảo vệ những vị khách đã chọn tới đây để trực tiếp theo dõi lễ hội này, mà về căn bản thì một phần lỗi cũng đến từ phía chúng tôi khi không nhanh chóng tra ra thứ mà Riley đang cầm. Trước khi nói về thứ đó thì chắc hẳn mọi người đã biết về thời đại của các thượng nhân, chắc nhiều người đang xem chỉ coi nó là một giai thoại truyền thuyết mà con người tự viết ra để an ủi nhau khi quá lép vế trước ma thú trước đây hay Pokemon sau này cùng rất nhiều chủng tộc khác nữa. Nhưng sự thật là như anh Sao lúc đầu cũng đã nhắc tới, con người đã từng mạnh đến như vậy thật dù họ đã chết đi rất lâu rồi nhưng vẫn còn thứ đại diện cho họ tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó không gì khác ngoài vũ khí của anh hùng, những thứ được cho là từ chính tay thần của Magma và rèn đúc Hydran tạo ra nhằm để vinh danh cho những thượng nhân đã vượt qua được thử thách của bị thần trên. Nên nói chúng là thần vật là không phải nói điêu đâu, vì trừ hạ được thần ra thì nó có thể giúp người dùng nó đạt được một sức mạnh không tưởng, thứ mà Riley cầm là tai phần mây, một vũ khí của anh hùng. Ngoài những yếu tố bên ngoài ra thì mỗi vũ khí của anh hùng đều mang ít nhất một đặc điểm, có thể có những cái có tận 2 hoặc 3 gì đó nhưng đó chỉ là số ít mà thôi, với tai phần mây thì đó là tụ lực. Tụ lực càng lâu thì phát ra sát thương càng mạnh, 8 phút là số thời gian mà Riley đã bỏ ra chỉ để tụ lực và đây chính là cảnh cuối cùng mà chúng tôi lấy được trước khi flycam của bên phía Radio Tower chết hoàn toàn. Cú đánh đó nhanh và mạnh tới mức hơn 1-3 cơ thể bên trái của Kingra biến mất nhưng nó vẫn đứng thẳng và không hề nhận ra rằng bản thân nó đã chết ngay vào cái lúc đó rồi. Khi cú đánh va chạm xuống đất thì mặt biển tách ra tạo một vùng trống không, sóng từ cú đánh đã đánh nát mọi flycam trong khu 6, đây chỉ là một việc thường tình mà thôi. Hơn cả thế là lực của cú đánh đó đã tạo ra cơn địa chấn này, nó đã làm rung động cả cây cầu tạo sóng thần ở một số nơi gần đây nữa, may mắn là chúng tôi cũng đã kịp thời chuẩn bị trước một số phương án cho vụ việc này. Nhưng quý vị đừng lo, chúng tôi đã điều người đi xử lý mấy vụ này rồi, đây chính là chân tướng của mọi việc nên tôi chỉ nói đến vậy thôi, còn phần còn lại thì đành phải nhường lại cho anh Sao vậy. Bởi vì còn rất nhiều thứ cần tôi giải quyết hiện tại nên xin mọi người thứ lỗi khi đi quá đột ngột nhưng cuộc thi vẫn tiếp tục nên mọi người đừng quá lo lắng. Sau đó thì Seth cũng biến mất trước mắt mọi người, may mắn là ông không nói ra cái gì quá kịch bản không thì khả năng cao là đi tới vườn Berry làm công nhân cả đời mất. Ông ta cảm thấy mình gần đây rất đen đủi khi mà lão tổng hội trưởng tới đây, phải biết là mọi rắc rối đều bắt đầu từ lúc lão ta tới đây cả, nhất là cái vụ thằng cháu của lão ta tìm được rồi thì thông báo một cái, đây câu tận mãi đến gần một năm sau mới thông báo để rút quân. Đương nhiên là bản thân Seth cũng có một số thứ cần phải được nói ra để đánh lừa dân thường, còn có một số tốt nhất là không nên nói ra thì hơn vì nó ảnh hưởng đến rất rất nhiều thứ. Như việc tác dụng phụ hay các vũ khí của anh hùng khác mà Riley dùng xuyên suốt từ đầu đến giờ hoặc thậm chí là bí mật về lão tổng hội trưởng và nhà cháu dâu của lão ta. Tốt nhất là Seth nên quên tất cả mọi thứ mà ông ta thấy được vào ngày hôm nay đi, nếu không thì không phải tới làm công nhân mà làm phân bón của mấy cái cây berry đó đấy. Cách chương.